Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, nghiền ép. Giao Quang át chủ bài hiện ra hết. Giờ phút này, Giao Quang thánh địa kịch biến, các đệ tử cùng trưởng lão đều đã kịp phản ứng, cấp tốc hoàn thành tập kết, đen nghịt đám người đứng sau lưng Giao Quang thánh chủ, từng cái thần sắc kiêu căng, cùng Lâm Phong xuất lĩnh Khương gia một đám hình thành rằng co. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ bị tiến đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng thánh địa trung quy là thánh địa, nội tình thâm hậu, đệ tử tố chất cực giai, tăng thêm có Giao Quang thánh chủ trấn tràng, những đệ tử này ngược lại là tìm về lòng tin, mặt mũi tràn đầy chỉ có sát khí, không có chút nào lộ ra khiếp ý, chớ nói chi là Lâm Phong mang tới Khương gia đệ tử, bất quá mới mấy trăm chi chúng, mạnh nhất bất quá là vừa mới tiến tấn thăng nửa bước đại năng cấp Khương Vân Khác. Trận chiến này cũng là Lâm Phong bọn người tới trước chịu chết trả thù. Giao Quang thánh chủ nhìn qua Lâm Phong cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng mưu toan xâm chiếm ta Giao Quang thánh địa. Lâm Phong không nói, Giao Quang thánh chủ lại là khiến người sắp xếp thành bốn phía, cắt đứt Lâm Phong đám người đường lui về sau, mới nói, nếu như các ngươi chỉ là vì trả thù, cử chỉ này không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Về phần Khương gia, các ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Hôm nay đã đến, liền đều lưu lại a. Dứt lời, hắn triển khai uy áp, bên cạnh tất cả Giao Quang thánh địa trưởng lão cũng đều gọi động đạo thuật pháp khí, đem Khương gia cao thủ đều chặn đường, nhìn chằm chằm, Lâm Phong vẫn như cũ không động cho, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, vạch ra một cái đạo văn, vỡ ra một vùng không gian, ngươi đi không được, Giao Quang đế khí ngươi phải trả đến, tính mệnh cũng phải giao phó tại đây. Giao Quang thánh chủ cười lạnh, coi là Lâm Phong muốn lui, lập tức hóa thành xuất thủ, thao túng trọng khí hướng Lâm Phong đánh tới. Hắn cũng không có khinh thường, tự biết Lâm Phong sẽ không ngốc đến dẫn người chịu chết, lập tức đúng là đột nhiên móc ra một viên máu lệnh, bỗng nhiên bóp nát, cái này nghiễm nhiên là muốn dùng cái này đem Giao Quang thánh địa tiềm ẩn tại bí cảnh bên trong trung cực lực lượng gọi, đem Lâm Phong một đoàn người triệt để rảo sát tại chỗ. Hắn tự tin, cho dù Lâm Phong còn có cái gì át chủ bài, tại tính tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, đều là vô dụng, thế nhưng là ngay tại cái kia máu khiến vỡ vụn, vô tận huyết đạo lực lượng cuồn cuộn quay lại, sắp chạm đến Giao Quang thánh địa chỗ sâu bí cảnh lúc, một cỗ vô thượng lực lượng lại ầm ầm giáng lâm, phong kín tất cả tiết ra ngoài lực lượng, khiến cái này di che trời cao màu máu cũng vì đó một thanh. Tất cả mọi người đột nhiên giật mình, động tác đình chỉ, đã thấy cái kia trong suốt dưới bầu trời, một đạo vĩ ngạn bóng người, thuận Lâm Phong mở ra không gian mà tới, toàn thân áo trắng, như là thần tiên giáng lâm. Khương Thái Hư, Giao Quang thánh chủ con ngươi đột nhiên co lại, tại cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt, thần sắc kinh hãi, không có khả năng, ngươi một giới tàn tật, sao còn có thể tiến một bước hoàn thành đột phá. Hắn hiển nhiên đã cảm nhận được Khương Thái Hư thời khắc này lực lượng, siêu việt đại năng, siêu việt vương giả, thậm chí siêu việt hắn nhận biết bên trong cái kia từng đánh khắp Đông Hoang vô địch thủ vô địch, thần vương, đại thánh, đây mới thực sự là khiến người cảm thấy tuyệt vọng nghiền ép. Khương Thái Hư thần tình lạnh nhạt, chưa từng ngôn ngữ, chỉ là yên lặng triển khai khôn cùng tịnh thổ, đem Giao Quang thánh địa bao trùm, khiến phong cấm pháp trận lại xuất hiện, ngăn chặn chiến trường cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cùng lúc đó, làm người tuyệt vọng uy áp hạ xuống, tất cả Giao Quang đệ tử thân hình nhún xuống, mặt lộ vẻ khủng hoảng, Khương gia các đệ tử lại từng cái tinh thần phấn chấn. giống như chiến thần phụ thể. Tại Khương Thái Hư áp chế xuống, hướng cái kia bí cảnh bên trong các lão giả cầu viện, đã trở nên không có khả năng. Giết, Lâm Phong nói, một tiếng này giống như thiên âm thánh chỉ, tất cả Khương gia tử đệ không chút do dự, cuồng hống lấy sông ra, oanh ra chói lọi thần quang, đánh ra cứng sắc nhọn pháp khí. Cái này mấy trăm người công kích, lại là hướng về kia ô ép một chút biển người, rất có chục triệu người ta tới vậy chịu chết khí khái. Có thể sự thật lại là, bị Khương Thái Hư dọa cho bể mật gần chết giao quang người. Tại cái này vô biên uy áp dưới, đã đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Thế là tại cái này giao quang thánh địa sân nhà, bị thỏa thích giết, vậy mà là nhân số đông đảo, cường giả vô số giao quang thánh địa người. Màu máu cuồn cuộn, lại không còn là giao quang thánh địa bên trong trải rộng tà dị huyết đạo lực lượng, mà là cuồn cuộn lấy nóng hổi huyết dịch. Mà giờ khắc này, Lâm Phong thì nhàn nhạt dạo bước, đi vào giao quang thánh chủ cùng một đám giao quang thánh địa trưởng lão trước mặt. Tại bọn họ trong kinh hãi mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lạnh như băng phun ra một câu, mệnh của ta ở đây, các ngươi ai muốn tới lấy? Không người dám đáp. Lúc trước những cái kia không biết như thế nào chết thảm tại Lâm Phong trong tay nửa bước đại năng, đã bị hắn hung hăng bên trên bài học. Trước mắt chỉ lộ ra hóa long tu vi chí tôn thể, chân thực chiến lực tuyệt không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Đây là muốn mệnh tử thần a. Giao quang thánh chủ nhìn một chút bầu trời giống như thần chấn áp toàn trường Khương Thái Hư, kém chút đem răng đều cắn vỡ, lòng tràn đầy lâm vào tuyệt vọng. Hắn đã thanh tỉnh ý thức được, điều này làm hắn một màn vô cùng rung động. Tuyệt đối là Lâm Phong sớm đã mưu đồ tốt bố cục. Đây là muốn cầm tự tay đồ diệt bọn họ giao quang thánh địa tiết tấu a. Khương Thái Hư lược trận, nghiền ép thực lực sai biệt, đã để hắn không có lại cao ngạo đi xuống tâm tình. Không lùi, nhất định phải chết, còn có một chút hy vọng sống. Giao quang thánh chủ giờ phút này nghĩ tới, chỉ có những cái kia tái xuất sau không ngừng nghiền ép giao quang thánh địa lão quái vật nhóm, tìm tới bọn họ, liên thủ phía dưới có thể còn có thể đối kháng Khương Thái Hư. Chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, hắn liền có thể đưa tin tất cả đại thánh địa. Môi hở răng lạnh, hôm nay giao quang thánh địa diệt, cái khác thánh địa sẽ còn xa sao? Hắn liền không tin đám kia cáo già ra hỏa không giúp đỡ. Trong điện quang hỏa thạch cân nhắc xong lợi và hại, giao quang thánh chủ đã là quả quyết hướng những giao quang thánh địa đó các trưởng lão hạ lệnh. Ngăn chặn bọn họ, ta tự mình đi mời các lão tổ đến. Dứt lời hắn lập tức dẫn bảo trọng khí, không tiếc hao tổn thọ nguyên, thi triển bí thuật chạy lang thang hướng bí cảnh bên trong bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Mà giao quang thánh địa các trưởng lão đều mặt lộ vẻ buồn sắc. Bọn họ hiển nhiên đã tiên đoán được tùy ý tình thế phát triển tiếp đáng sợ. Bày ở trước mặt bọn hắn chính là hai lựa chọn. Hoặc là bọn họ cũng trốn, chạy trốn tới không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng cùng giao quang thánh địa cùng một chỗ bị Lâm Phong chỗ đổ diệt. Hoặc là vì giao quang thánh chủ kéo dài thời gian mời đến cứu binh, vì giao quang thánh địa chiếm được một chút hy vọng sống, lật bàn thủ thắng, có thể báo thù. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên quyết tuyệt lại điên cuồng lên. Giết, tiếng giống giận dữ vang lên, lay trời rung đất, những trưởng lão này lại đều quả quyết đều lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Mang theo ánh mắt oán độc, tử chiến không lùi, vì giao quang thánh chủ kéo dài thời gian. Dầm dầm dầm, chói lọi đạo chỉ riêng dâng lên, nồng đậm sát ý đập vào mặt. Những trưởng lão này không chút do dự từ bỏ cứu viện cái khác giao quang đệ tử, lựa chọn đi đầu hợp lực chém giết Lâm Phong. Đáng tiếc bọn họ không biết mình đối mặt chính là cái gì. Lan, một tiếng đạm mạc lời nói rơi xuống. Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ ầm ầm mà ra, trấn áp tất cả đánh tới pháp khí. Sau đó Thôn Thiên Ma Bình phát huy, đánh ra một tia đế uy, đem tất cả giao quang thánh điện trưởng lão lật tung, quét dọn ra một cái thông suốt con đường. Mà Lâm Phong nhìn xem cái kia giao quang thánh chủ biến thành cực tốc chạy trốn huyết quang. Mi tâm bất tử bất diệt ấn ký đột nhiên lưu truyền. Khôn cùng thần uy nở rộ. Phốp, dường như không khí bắn nổ thanh âm vang lên. Giao quang thánh chủ chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như bị một cái trọng chùy đập trúng. Thất khiếu chảy xuống huyết xa. Thân hình trì trệ. Hắn đúng là bị sinh sinh định ngay tại chỗ. Không đường có thể trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.